Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, lực phá vạn pháp. Người đến là một cao gầy nam tử, da đầu của hắn tản mát, đem hơn phân nửa dung nhan đều che kín, lôi thôi lếch thếch, kia một đôi như là rắn mắt tam giác hiện ra để cho người ta không dám nhìn thẳng âm độc quang. Mang. Tay hắn nắm lấy so với bình thường sắt nạy ra muốn dài hơn một lần sắt nạy ra chậm rãi đi tới. Nam tử này chính là Hắc Tinh tọa hạ bát đại hộ pháp. Xếp tại thứ 5 độc xà Trương Bình, mặc dù ở vào trung cấp chiến sĩ cảnh giới, thế nhưng là đã tiếp cận cao cấp chiến sĩ thực lực. So với đồng bàn tử còn muốn cường hoành hơn không ít. Hắn nhất làm cho người e ngại không phải thực lực của hắn, mà là gia hỏa này có thể sinh phệ nhân tâm. Tại khu thứ 7 ở trong ngoại trừ có hạn mấy người, không có người không sợ cái này Trương Bình, sợ không cẩn thận bị hắn đào trái tim ăn hết. Đồng bàn tử nhìn thoáng qua Trương Bình, sau đó lại nói với Dương Vũ, tiểu huynh đệ, cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi không đáp ứng nữa, bên cạnh ta vị này thích ăn tâm can gia hỏa coi như sẽ không khách khí với ngươi. Đồng bàn tử, ngươi là có chủ tâm không muốn ta ăn một bữa tốt đúng không? Trương Bình liếm lấy một chút đầu lưỡi nói, lại là thiếu niên chết đáng tiếc. Đồng bàn tử tiếc hận lắc đầu, Dương Vũ căn bản không lĩnh tình, hắn giờ phút này hận không thể lại tiếp tục đại chiến xuống dưới. Hắn trước đây chỗ ứ động đại lượng huyết sát chi khí đang bị hắn từng cái tại luyện hóa. Còn có địa linh tuyền thấm tại da thịt ở trong lực lượng, cũng tại chuyển hóa, chỉ có thông qua đại chiến mới có thể đem những lực lượng này hoàn toàn tụ nhập đan điền, khiến cho hắn gia tốc tăng thực lực lên. Đừng nói nhảm, muốn ăn tâm can của ta thì tới đi. Nói không chừng bản tử tước sẽ sớm một bước đem ngươi tâm cho đào đến đâu. Dương Vũ đối Trương Bình ngoắc ngón tay nói, hắc hắc, hảo khí phách, vậy ngươi liền đi chết đi. Trương Bình âm hiểm cười một tiếng, di chuyển lấy tiểu toái bộ lao đến, trên mặt đất phát ra từng đạo sàn sạt thanh âm như rắn bàn đi, hành tung phiêu miểu, hướng phía Dương Vũ tới gần tới. Trung đẳng sĩ cấp bộ kỹ xà bàn bộ chính là Trương Bình cầm lấy thành danh bộ pháp, cho dù là có xiềng xích khóa lại cũng không đối tốc độ của hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trong chớp mắt liền đến Dương Vũ trước đó, trong tay dài sắt nạy ra đã là đâm ra ngoài. Trương Bình không hổ là có độc xà danh xưng, một nhát này vô cùng xảo trá, thẳng đến Dương Vũ cổ họng yếu hại mà đi. Kia bức nhân sắt nạy ra như rắn phệ nhân, cái này một nạy ra tới mãnh liệt mau lẻ, cho dù là cao cấp chiến sĩ nhất thời không quan sát cũng có thể bị đâm trong đó. Dương Vũ thần đình cảm ứng vô cùng nhạy cảm, hắn có thể thấy rõ cái này một nạy ra quỹ tích. Trong tay sắt nạy ra hậu phát tiên chế, đem cái này một nạy ra cho đánh chật cách, ngay tại Dương Vũ coi là thoát hiểm thời điểm. Trương Bình một cái tay khác đột nhiên nổ lên, đối Dương Vũ trái tim vị trí chụp vồ tới. Cái này hư thực kết hợp thật sự là chặt chẽ khăng khít, để cho người ta khó lòng phòng bị. Dương Vũ không kịp phản ứng, vị trí trái tim bị chụp bắt, may mắn hắn huyền khí phù thể tạo thành một tầng thật mỏng phòng ngự, đem một chảo này chi lực cho cản trở lại, bằng không trái tim của hắn thật có khả năng bị Trương Bình móc ra. Mặc dù như thế, trước ngực hắn vẫn là bị bắt ra mấy cái chỉ ấn. Nếu là hắn lại lui trễ một phần, hậu quả khó mà lường được. Trương Bình một chảo không có cầm ra Dương Vũ trái tim, ánh mắt co rụt lại, xà bàn bộ lại một lần nữa trước mặt, lại đối Dương Vũ xuất thủ, lần này thì là chụp vào Dương Vũ hạ âm. Chiêu số này quả thực là âm tàn cực kỳ. Lần này, Dương Vũ đã có chuẩn bị, nhanh chóng lui về sau đi. Mà vào lúc này, Trương Bình trong tay sắt nạy ra lại vạch ra một đạo duyên dáng đường cong đánh tới hướng Dương Vũ. Đầu, cái này liên hoàn công kích, hư thực kết hợp, thật là vận dụng đến vô cùng tinh diệu. Dương Vũ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào thích ứng đến Trương Bình công kích. Bị ép đến liên tục lui lại, trên thân cũng là nhiều chỗ bị đánh trúng, đã là xảy ra thế yếu. Rất nhiều ngục nô thì là kinh uống, thay Trương Bình trợ uy, Trương hộ pháp lợi hại, đem hắn trái tim móc ra ăn đi. Tuổi còn trẻ không biết chân quý mạng nhỏ, đồng hộ pháp đều cho hắn mặt mũi thế mà còn không muốn. Thật sự là không biết sống chết, Trương hộ pháp một nạy ra một chảo hoàn toàn không thể so với. Phía trước mấy vị hộ pháp kém đến đi đâu? Tiểu tử kia có thể đối phó được 10 chiêu đã là rất không tầm thường. Xử lý hắn, cho hắn biết chúng ta Hắc Tinh bang lợi hại. Ngoạc kép, ở một bên đồng dạng đang quan chiến đồng bàn tử muốn so nhãn lực của người khác muốn tốt một chút. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy Trương Bình kỹ cùng. Trương Bình tới lui lui liền kia mấy chiêu, nếu là không có xà bàn bộ ưu thế. Chỉ sợ khó mà đâm người bách thành dạng này. Nếu như trong thời gian ngắn hắn không có cách nào đem Dương Vũ đánh bại, chờ người ta thăm dò con đường, hắn còn có cái gì ưu thế có thể nói sao? Xác thực, Dương Vũ một bên lui phòng, một bên chú ý Trương Bình công kích, đã là đem Trương Bình công kích con đường rõ ràng trong lòng. Huống chi, hắn cũng tại thừa dịp lui phòng thời điểm đem mình tiêu hao lực lượng một bổ lại bổ, trạng thái là càng ngày càng dũng, mơ hồ ở giữa lại có thể xông phá số huyệt. Cái này tựa hồ cùng hắn trước đó luyện hóa tiên thai huyền tinh khí cũng có được quan hệ lớn lao. Tiên thai huyền tinh khí không chỉ có là tăng lên thái thượng cửu huyền quyết đẳng cấp bên ngoài, còn đem thân thể của hắn một lần nữa địa rèn luyện một lần. Kia bàng bạc sinh cơ cho dù là vương giả đều chưa hẳn so ra mà vượt. Tại bực này kịch chiến bên trong, còn sót lại lực lượng mới bị một chút xíu địa nghiền ép ra. Trong cơ thể hắn thái thượng cửu huyền quyết vận hành đến càng lúc càng nhanh. Kinh mạch cùng huyệt khiếu đang không ngừng cùng chấn động, làn da lỗ chân lông ở giữa đều hiện ra hô hấp chi ý. Đóng mở ở giữa đem đại lượng thiên địa huyền khí thu nạp nhập thể. Dưới nền đất nước huyền khí nồng nặc nhất, hột đào đan điền càng không ngừng thôn nạp lấy thiên địa. Dáng mây càng phát ra địa phiêu miểu, từng sợi huyền khí tại chuyển hóa làm tiên thai huyền tinh khí. Giết, Trương Bình đánh mãi không xong, đã là không kiên nhẫn được nữa. Hắn gầm thét một tiếng, tráng lấy mình thanh thế, trong tay sắt nạy ra rời khỏi tay, đồng thời song chảo như rắn răng theo vào cắn, tiễn rắn nhào. Một chiêu này chính là Trương Bình cường đại nhất tuyệt chiêu. Hắn muốn xé sống Dương Vũ. Dương Vũ lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong, thậm chí có một loại lực lượng quá thừa cảm giác. Hắn cũng là nhịn không được quát tháo một tiếng. Chiến! Dương Vũ khí thế ép tới đỉnh phong, trên người hắn hiện lên huyền khí càng ngày càng thịnh. Hắn một cước hung hăng đạp xuống, mặt đất núi đá băng liệt, bụi đất tung bay, một thân tràn đầy lực lượng đạt được phát tiết, hột đào đan điền ngàn lỗ tề phát, kia thế như trẻ tre lực lượng trong nháy mắt xông mở 17 huyệt. Nhất cử khiến cho hắn hết thảy đả thông 72 khiếu. Cứ việc cách cao cấp chiến sĩ 108 huyệt khoảng cách còn có không ít khoảng cách, thế nhưng là đối với Dương Vũ tới nói lại là tăng lên không nhỏ. Kia quát tháo khí trùng đầu nghiêu, dẫm thạch chi huy càng là bá đạo, hoàn toàn lấn át Trương Bình sát khí, khiến cho Trương Bình nội tâm cũng vì đó một e sợ. Thế nhưng là hắn song chảo vẫn theo sát ném ra sát nạy ra mà đi. Liên hoàn truy kích, Dương Vũ đối cái này bay tới sắt nạy ra không tránh không né. Một tay nắm hướng phía trước giận đánh ra, trong lòng bàn tay có huyền khí hiển hiện, đem sắt nạy ra đánh bay rơi. mà một chưởng này lực lượng vẫn một dũng vô địch mà đối với Trương Bình kia chộp tới song chảo vỗ. Tới, lực phá vạn pháp, đối mặt Trương Bình hư thực chi thế, Dương Vũ không còn một vị địa tránh né. Hắn muốn một chiêu cùng phá hai chiêu, mặc kệ đến tiếp sau có cái gì tuyệt sát, hắn đều có thể một chưởng trấn sát. Trương Bình không ngờ tới Dương Vũ khí thế thế mà mạnh lên nhiều như vậy. Nhất là cái kia đáng sợ trưởng ấn đã để hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn đã không có cơ hội né tránh. Song chảo bên trên lực lượng phá vỡ đến cực hạn. Muốn cố gắng hết sức đem cái này trưởng cho xé rách rơi. Phanh phanh, trưởng lực liên tục hướng phía trước vỗ tới. Vết cào băng liệt, 10 ngón tóe máu, kêu thảm vang vọng tứ phương. Tất cả ngục nô ánh mắt thít chặt. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân mãnh liệt đến thần đình. Trương Bình thế nhưng là bọn hắn ngũ hộ pháp. Một thân thực lực đã là đạt tới trung cấp chiến sĩ cảnh giới đỉnh phong. Vẻn vẹn một bước có thể đạt tới cao cấp chiến sĩ cảnh giới. Cũng là bị thiếu niên trước mắt này một trưởng phế đi 10 ngón. Có thể nói hắn về sau suất liên tục chảo cơ hội đều sẽ không còn có. Dương Vũ cũng không có truy kích, hắn mắt như thiểm điện quét ngang, những cái kia ngục nô đều không tự giác địa lui về sau một bước. Khí thế kia quả nhiên là bá khí đến cực điểm. Sau đó, Dương Vũ hướng phía cách đó không xa một ngọn núi nhìn lại. Hắn có thể nhìn thấy đứng nơi đó một như là to như cột điện cường tráng nam tử. Hắn không cần đoán đều biết cái kia hẳn là Hắc Tinh bang lão đại Hắc Tinh không thể nghi ngờ. Hắn đối Hắc Tinh dựng lên thật to ngón cái. Đứng tại trên ngọn núi Hắc Tinh thấy cảnh này. Trên mặt phác họa lên một tia cười nhạt. Là giống ta gửi lời chào sao? Hắc Tinh giọng điệu cứng rắn nói xong. Trên mặt biểu lộ liền cứng ngắc ngón tay cái trong nháy mắt đứng đấy. Tràn đầy nồng đậm khiêu khích hương vị. Ngục nô nhóm ánh mắt lại biến. Ngoại trừ kính sợ bên ngoài, càng nhiều mấy phần nồng đậm bội phục chi ý. Từ Hắc Tinh vào tù đến nay, dựa vào một đôi nắm đấm, trực tiếp đặt xuống ngục nô lão đại thân phận. Kia Hắc Tinh quyền bá khí vô song, liền ngay cả phía trước mấy cái khu lão đại đều công bố. Nếu như cùng Hắc Tinh liều mạng, có thể là cục diện lưỡng bại câu thương, cũng không có 100% nắm chắc đem Hắc Tinh nhất cử đánh giết. Cho nên Hắc Tinh vững vàng ngục nô lão đại một trong. Tại khu thứ 7 bên trong, Hắc Tinh là làm chi không thẹn đầu. Tất cả mọi người chịu phục hắn, cho dù là từ Mân tộc bắt giữ Man tộc người, cũng đều bị Hắc Tinh đánh cho ngoan ngoãn. Bây giờ thiếu niên này nhìn bất quá là đôi tám chi linh. Thế mà liền có khiêu khích Hắc Tinh dũng khí. Nghĩ không cho bọn hắn bội phục cũng khó khăn. Ha ha, hậu sinh khả úy. Nếu như ngươi có thể đi vào chân núi, bản lão đại đánh với ngươi một trận. Nếu như ngươi có thể thắng, liền phụng ngươi vì lão đại. Nếu như ngươi đến không đến chân núi, kia, vậy liền đi chết đi. Hắc Tinh đối Dương Vũ cuồng tiếu lên quát, tại tiếng cười của hắn rơi xuống thời khắc, liền có mấy danh khí tức cường hãn ngục nô đi tới. Sau lưng càng mang theo vài trăm người, bực này trận thế quả nhiên là hãi nhiên cực kỳ. Dương Vũ thấy cảnh này cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Ỷ vào nhiều người khinh người ít, còn biết xấu hổ hay không? Dương Vũ có một loại muốn nhanh chân bỏ chạy xúc động. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn lựa chọn ngu xuẩn nhất ngốc nhất biện pháp đi nghênh kích. Phù du lay cây, Hắc Tinh hai tay ôm tại trước ngực, toát ra vẻ khinh thường nhàn nhạt cười nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.